Phong Thần Châu, chương 351, Thế Gia Hoàng Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ban nãy tiểu ca Tần Ninh nói là có chuyện cần hỏi sao? Tần Ninh lãnh đạm nói. Hiện giờ trong Cửu U thì ai là mạnh nhất? Ha ha, Khương Vinh tưởng là Tần Ninh muốn thoát khỏi sự giao tranh giữa các đế quốc và thượng quốc. Đi lên Cửu U nên mới hỏi. Lão ta bèn cười, đang chuẩn bị đáp lời thì Tần Ninh lên tiếng tiếp. Đại Nhật Thần Giáo tu Đại Nhật Thiên Quyết, có ai đã vượt qua được cảnh giới hóa thần chưa? Thánh Vương Phù, lấy khí Thánh Vương luyện thể. Có ai đã luyện thành thể phách mạnh mẽ vượt qua thánh thể chưa? U Minh Tông luyện U Minh Quỷ Quyết, đã có ai luyện đến tầng cuối cùng chưa? 13 thức thiên kiếm của Kiếm Các, đã có ai lĩnh hội đến cực đỉnh và được danh xưng kiếm tôn chưa? Tần Ninh nói ra một loạt khiến Khương Vinh không khỏi sững sờ. Đây đều là các tuyệt học của 4 đại tông môn trong Cửu U, số người biết rất ít. Nhưng Tần Ninh lại nói ra được hết. Làm sao? Ta nói không đúng hả? Tần Ninh lạnh nhạt hỏi. Đúng, Đại sư Khương Vinh cười đáp. Nhưng trong Cửu U, thế lực của 4 đại tông môn rất mạnh, có thể nói là đứng đầu, danh chấn tứ phương, không phân cao thấp. Ồ, thế mấy chục ngàn năm qua, cả 4 đại tông môn đều không có nổi một người vượt qua cảnh giới hóa thần sao? Theo ta biết thì không có. Tần Ninh chau mày, lại nói, thế còn Thế Gia Hoàng Phủ cũng phải có chứ? Hay là Cổ Gia Lĩnh Nam? Chẳng lẽ cũng không có luôn? Lời này nói ra, Khương Vinh đã hoàn toàn kinh ngạc. Thế Gia Hoàng Phủ, Cổ Gia Lĩnh Nam, hai đại gia tộc này chính là những gia tộc lớn mạnh có truyền thừa hàng chục ngàn năm. Hơn nữa, đừng nói đến Cửu U, tính trên cả Cửu U đại lục này cũng rất ít người biết đến. Ấy thế mà Tần Ninh lại biết. Thật quá sức kinh ngạc. Thế Gia Hoàng Phủ và Cổ Gia Lĩnh Nam trước giờ không xuất hiện trước mặt thế nhân. Các đệ tử ra ngoài tu luyện cũng chỉ chuyên tâm tu luyện, nên có rất ít tin tức về bọn họ. Khương Vinh đáp, xem ra trong Cửu U này, khi hắn và tên nhóc Thanh Vân rời đi thì rốt cuộc là kẻ nào đã đối phó với hai đồ tôn của hắn. Hắn phải đích thân tra rõ chuyện này mới biết được. Lúc này, ánh mắt Khương Vinh nhìn Tần Ninh cũng thêm một chút thần bí, cách chương.